bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697. Nước chảy muội tử, làm bằng sắt thận, ôn nhu hương bên trong không có ngâm. Địa phương khác ngược lại là ngâm cả đêm. Shimi Ken giả vờ như không có nghe hiểu Takeda Masumi trong lời nói vị chua, mà là cười cười, người ghen ghét, muốn hay không cũng cho ngươi ngâm một chút. Takeda Masumi mặc dù không phải cái gì ngốc bạch ngọt thiếu nữ, nhưng cũng nghe không hiểu hắn trong lời nói tiềm ý tứ. Chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút vàng. Tốt, chỉ cần Jin đồng ý, ta tùy thời hoan nghênh. Nàng tối hôm qua đã bị ta chế đến ngoan ngoãn. Ngươi không cần cầm nàng đến ép ta. Ha ha, thật sao? Takeda Masumi lấy điện thoại di động ra, làm bộ muốn gọi điện thoại cho Kanzaki Jin. Vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút xem. Shimi Ken vội vàng đưa tay đè lại. Nàng ngay tại nghỉ ngơi đâu. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng quấy rầy. Tối hôm qua phí đi sức chín châu hai hổ, lãng phí vô số nước bọt mới dỗ dành tốt. Hắn cũng không có hứng thú làm lại từ đầu một lần. Takeda Masumi lườm hắn một cái, mới đem điện thoại thu lại. Hai người cùng nhau tiến vào trong quân doanh. Takeda Masumi cho hắn báo cáo một chút tình huống nơi này. Hơn 2000 cái thực tập sinh, đại bộ phận đều thành thật. Có số ít kiêu căng khó thuần, cũng bị Takeda Masumi cho trấn áp xuống dưới. Mặc dù trật tự còn có thể duy trì, nhưng có một vấn đề lại nhất định phải giải quyết. Đó chính là thực tập sinh oán hận. Bọn họ bị chính phủ tặng cho đến cơ giới thành đến. Tiền đồ không rõ, hành động nhận hạn chế. Mặc dù không dám phản kháng, nhưng tuyệt đại bộ phận nội tâm đều là người mang oán khí. Takeda Masumi bằng vào cường có lực cổ tay cùng kinh nghiệm duy trì được trật tự, nhưng cũng vô pháp tiêu trừ sạch đám này thực tập sinh trong lòng oán khí. Nếu như bỏ mặc không quan tâm lời nói, những này oán khí theo thời gian chuyển rời mà tích lũy, sớm muộn sẽ ra vấn đề lớn. Tại cái này đoạn trong đoạn thời gian, rất nhiều thực tập sinh liền đã xuất hiện không phối hợp cùng tiêu cực chống cự tình huống. Takeda Masumi chính mình không có cách nào giải quyết, bởi vì không có cách nào đối với mấy cái này thực tập sinh tương lai làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Cũng không thể nói rõ các ngươi bị từng người chính phủ từ bỏ, đưa tới cho một cái tư nhân vũ trang làm tiểu binh. Cho nên vấn đề này, Takeda Masumi chỉ có thể giao cho Shimi Ken. Shimi Ken hôm nay tới, chính là đặc biệt đến giải quyết vấn đề này. Tại Takeda Masumi an bài xuống, những này thực tập sinh bị tập hợp, sau đó dần dần đơn độc cùng Shimi Ken gặp mặt. Shimi Ken cũng không cần cùng bọn hắn đem cái gì đại đạo lý hoặc là hứa hẹn tương lai. Trực tiếp dùng hắc ám ý thức sửa chữa một cái như vậy đủ rồi. Làm như vậy mặc dù có chút không đạo đức, nhưng hắn cũng chịu đựng được. Mà còn những này thực tập sinh bên trong, 100% có dấu khu 11 chính phủ phái tới nội ứng. Dùng hắc ám ý thức, cũng vừa vặn có thể đem những này nội ứng tai họa ngầm tiêu trừ sạch. Hơn 2000 người, Shimi Ken dùng mười mấy cái phân thân rất nhanh liền giải quyết. Những này thực tập sinh bị hắc ám ý thức cải tạo thành đối Shimi Ken không gì sánh được trung thành. Cùng cuồng nhiệt, cùng cuồng tín đồ, để bọn họ đi chết cũng sẽ không nháy một cái mắt. Cứ như vậy, oán niệm tự nhiên là biến mất không còn tăm tích, ngược lại có thể đề cao huấn luyện hiệu suất. Chờ cái cuối cùng thực tập sinh rời khỏi lúc, Takeda Masumi nhìn qua đối phương cao hứng bừng bừng rời đi bóng dáng. Lại nghĩ lên đối phương vừa vặn lúc đi vào bộ kia ẩn ẩn mang theo căm thù thần sắc, liền không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lại này theo tư duy đến ký ức, triệt để sửa chữa một người năng lực, còn để bị sửa đổi người cảm thấy đương nhiên, thực sự là quá đáng sợ. Năng lực này nếu là rơi vào một số người tâm thuật bất chính trong tay, vài phút liền có thể chế tạo ra một cái cuồng nhiệt tà giáo tới. Takeda Masumi không biết, hắc ám ý thức nguyên bản người sở hữu Ansemin, chính là muốn thông qua năng lực này sửa chữa toàn thế giới ý thức, đánh cắp thần vị, giải quyết cái cuối cùng thực tập sinh về sau. Shimi Ken đem tất cả phân thân đều thu hồi. Nhìn thấy Takeda Masumi đang ngẩn người, đưa tay đập nàng một cái. Ồ a, Takeda Masumi dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Nhìn thấy Shimi Ken phía sau nhẹ nhàng thở ra. Là ngươi a, Shimi Ken kỳ quái nói. Nơi này chỉ có hai ta. Không phải ta còn có thể là ai? Ngươi thế nào? Takeda Masumi lắc đầu, mặt lại hơi có chút phát nhiệt. Không có gì. Nàng vừa rồi thất thần là vọng tưởng đến chính mình bị Shimi Ken dùng hắc ám ý thức khống chế, sau đó bắt lại ích lại ích. Không có gì. Shimi Ken đưa tay sờ một cái khuôn mặt của nàng. Vậy ngươi làm sao đỏ mặt? Takeda Masumi nhịp tim theo Shimi Ken ngón tay đụng vào mà có chút gia tốc. Nhưng rất nhanh liền nhụt chí. Cái này gia hỏa đưa đến trong miệng hắn đều không ăn. Làm sao có thể đột nhiên thú tính quá độ? Đỏ mặt đại biểu ta khí huyết thông suốt. Thân thể khỏe mạnh. Không được sao? Nghe đến Takeda Masumi trong giọng nói tựa hồ lại thêm ra đến một ít oán niệm. Shimi Ken có chút không nghĩ ra. Được. Chúc thân thể ngươi khỏe mạnh. Vậy ta đi về trước. Shimi Ken đang chuẩn bị rời khỏi. Phía sau liền vang lên một tiếng, chờ một chút. Liền y phục cũng bị giữ chặt. Hắn nhìn lại, nhìn thấy Takeda Masumi tầm mắt cụp xuống. Thần sắc có chút mất tự nhiên cùng nhăn nhó. Muốn hay không đến phòng làm việc của ta bên trong ngồi một chút. Shimi Ken cũng không phải là chim non. Làm sao có thể nghe không hiểu Takeda Masumi cái này mời là có ý gì? Hắn xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới Takeda Masumi. Nguyên bản tính toán rộng rãi quân phục, bị nàng vóc người cao gầy đẩy lên có điểm giống quần áo bó. Ngực mặc dù không tính Shimi Ken thích kích thước, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Nắm giữ cơ bụng 6 múi phần bụng giấu ở y phục bên dưới. Ngược lại lộ ra vòng eo tinh tế. Vòng mông ngạo nghễ ưỡn lên, bắp đùi thon dài, tuyệt đối là trên người nàng nhất có nữ nhân vị địa phương. Vóc người này cùng Overwatch bên trong Widowmaker không sai biệt lắm. Takeda Masumi bị Shimi Ken cái nhìn chòng chọc nhìn đến có chút không dễ chịu. Người nhìn cái gì? Shimi Ken không hề che giấu tán thưởng một tiếng. Chân này ta có thể chơi nhiều năm. Người đi chết đi. Takeda Masumi mắng một tiếng. Trong lòng lại rất mừng thầm. Nàng một mực lo lắng chính mình bắp thịt quá nhiều thân thể hấp dẫn không được cái này lão sắc lang. Shimi Ken tán thưởng một câu về sau. Nhưng lại tràn đầy tiếc nuối nói. Người khi còn bé làm sao không ăn nhiều một chút. Ăn nhiều làm cái gì? Ta lại không gầy. Chấm ngoặc kép. Takeda Masumi bỗng nhiên kịp phản ứng. Shimi Ken lại tại trào phúng nàng ngực nhỏ. Lập tức giận dữ. Người tên hỗn đản. Buồn nôn bò sữa khống. Shimi Ken cười ha ha đi ra ngoài. Takeda Masumi tức hổn hển đuổi theo. Hai người truy đánh đi tới văn phòng. Đi vào phía sau cửa phòng băng một tiếng bị đóng lại. Bên trong truyền đến cười mắng cùng đùa giỡn âm thanh. Nhưng rất nhanh âm thanh liền trở nên kỳ quái. Minami Saya vội vã đuổi tới quân doanh. Bên đường đối nàng hành lễ binh sĩ cũng không đoái hoài tới đáp lễ. Trên người nàng mặc màu đen đồng phục cảnh sát. Ngực bị trống lên kinh người đường cong. Theo nhanh chóng bước đi mà rõ ràng đung đưa. Tựa như chập trùng sóng lớn. Nửa người dưới cùng là màu đen váy cảnh sát. Tròn trịa vòng mông cùng tinh tế vòng eo hình thành mê người S loại hình đường cong. Thon dài mượt mà trên hai chân bao trùm bóng loáng thấu ra tất đen. Takeda Masumi tại cơ giới thành trong quân đội đảm nhiệm cao chức. Mà Minami Saya thì là cơ giới thành cục trưởng cục cảnh sát. Nàng đối cái này công tác rất coi trọng. Tại huấn luyện sau khi công tác cũng không có rơi xuống. Cơ giới thành tốt đẹp trị an hoàn cảnh. Liền có nàng vất vả cần cù nỗ lực. Chỉ bất quá sáng sớm hôm nay. Nghe nói Shimi Ken chạy đến ngoài thành quân doanh lúc. Minami Saya cũng không đoái hoài tới làm việc. Ngay lập tức liền chạy ra khỏi thành tới. Hiện tại Shimi Ken bên người nữ nhân quá nhiều. Tăng thêm Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki nghiêm phòng tử thủ. Minami Saya căn bản là không vớt được cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Nếu như là dạng này thì cũng thôi đi. có thể là Simi Ken bên người nữ nhân lại càng ngày càng nhiều. Vừa tới cơ giới thành thời điểm bao nhiêu nha? Hiện tại cũng hướng đã vượt qua 2 chữ số. Vừa bắt đầu Minami Saya còn có thể cùng Diệp Ngữ Khanh cùng một chỗ nửa đêm chạy đi đánh lén. Hiện tại theo mọi người trên thực lực tăng, lúc nửa đêm ai dám ra ngoài, lập tức liền bị hơn 10 đạo ánh mắt cách tường theo dõi. Loại này sầu lo cảm xúc, tại Simi Ken lại mang 3 nữ nhân trở về lúc, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm. Mặc dù Simi Ken đã giải thích qua đây là 3 nữ nhân không có quan hệ gì với hắn. Nhưng người nào tin a? Không quan hệ ngươi làm gì đều mang nữ. Làm sao không mang cái nam trở về? Cái này liền thúc đẩy Minami Saya muốn cùng Simi Ken ngả bài. Độc chiếm là không có hy vọng. Nhưng tốt xấu lưu cái vị trí cho nàng a. Vốn muốn tìm cái cùng Simi Ken một mình cơ hội. Hiện tại vừa nghe nói hắn ở ngoài thành. Đó là đương nhiên đến tranh thủ thời gian tới. Mặc dù Takeda Masumi cũng tại, nhưng lấy quan hệ của 2 người, Minami Saya tin tưởng nàng sẽ dành cho chính mình thuận tiện. Vội vàng đuổi tới quân doanh về sau, hướng binh sĩ hỏi thăm, biết Simi Ken cùng Takeda Masumi hẳn là trong phòng làm việc. Minami Saya thường xuyên đến quân doanh, không cần dẫn đường liền biết văn phòng ở đâu. Một mình chạy tới, đi tới trước phòng làm việc. Minami Saya vừa mới chuẩn bị gõ cửa, bỗng nhiên liền nghe đến bên trong truyền đến kỳ quái động tĩnh. Nàng hơi ngẩn ra, sau đó cấp tốc mà quả quyết đem lỗ tai áp vào trên cửa đi. Mặc dù là cái chim non, nhưng Minami Saya cũng không phải không kiến thức. Dù sao khu 11 clip ngành nghề phát đạt như vậy, tuyệt đại bộ phận người trưởng thành đều nhìn qua. Nàng đã từng cũng bởi vì lo lắng cho Simi Ken lưu lại ấn tượng xấu, mà đặc biệt nghiên cứu qua. Mà bây giờ, văn phòng bên trong truyền ra tới động tĩnh, nghe xong liền biết là đang làm cái gì. Minami Saya nghe lén một hồi, trong lòng hiện ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng không nghĩ tới Takeda Masumi vậy mà lại cướp ở phía trước chính mình đi. Rõ ràng phía trước còn rất lạc hậu. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Minami Saya càng nghĩ càng là không cam lòng cùng ủy khuất. Lạc hậu Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki coi như xong. Hiện tại liền ngực nhỏ Takeda Masumi đều đem nàng hất ra. Đổi lại phía trước, Minami Saya khẳng định sẽ lựa chọn yên lặng rời khỏi. Thế nhưng hiện tại, không cam lòng cùng lo nghĩ cảm xúc tràn ngập đầy nội tâm. Để nàng một chút lùi bước suy nghĩ đều không có. Cắn răng, Minami Saya quyết định tiến vào ẩn thân trạng thái. Đem tay hướng cửa phòng làm việc duỗi một cái. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại cắm đi vào. Đây là tiêm thuốc cường hóa liều về sau. Đem ẩn thân năng lực khai phát ra đến mới hiệu quả. Triệt để đem chính mình tồn tại biến thành hư vô. Không chỉ là ẩn hình, còn có thể nhẹ nhõm xuyên thấu vật chất. Minami Saya trực tiếp xuyên cửa mà vào, định đem 2 người trò chơi biến thành 3 người trò chơi. Văn phòng bên trong tình huống, chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Minami Saya nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn là nhìn không chuyển mắt, thậm chí nhịn không được xích lại gần quan sát. Đáng tiếc Takeda Masumi quá kém cỏi, rất nhanh liền thua trận, để Minami Saya vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn đủ chưa? Simi Ken đột nhiên hỏi. Minami Saya cùng Takeda Masumi đều là sợ hãi cả kinh. Minami Saya dũng khí nháy mắt hao hết, vô ý thức quay đầu liền chạy. Takeda Masumi bắt được động tĩnh, nháy mắt nhào lên, lập tức đem Minami Saya theo ẩn hình trạng thái bên trong bắt được. Saya, Takeda Masumi vừa tức vừa gấp, xấu hổ vạn phần. Làm sao ngươi tới nhìn lén? Minami Saya chột dạ rời đi ánh mắt, nhưng rất nhanh liền ý thức được chính mình không cần thiết chột dạ a. Nàng lập tức trừng trở về. Ta đây không phải là nhìn lén, ta là đến bắt gian. Ngươi cái này trộm, bắt gian. Takeda Masumi hơi sững sờ, ngay sau đó cả giận nói, người khác coi như xong, ngươi bắt cái gì gian? Minami Saya bất mãn nói, ta vì cái gì không thể bắt? Takeda Masumi cười lạnh một tiếng. Ngươi dùng cái gì thân phận bát? Minami Saya lập tức bị nghẹn lời. Đúng nha, nàng hiện tại cùng Shimi Ken ở giữa thuộc về vô danh vô phận. Dùng cái gì danh nghĩa đến bắt gian? Nàng nhịn không được hướng Shimi Ken ném đi cầu giúp ánh mắt. Shimi Ken vô ý thức muốn mở miệng. Takeda Masumi lập tức đánh gãy hắn. Ngươi ngậm miệng, đây là chuyện của chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minami Saya cũng kịp phản ứng. Ta không có tư cách bắt gian. Jin cùng Aki luôn có tư cách a. Ta đi đem các nàng gọi tới tính sổ với ngươi. Takeda Masumi lập tức bị hù nhảy dựng. Mặc dù nàng cùng Jin là tốt khuê mật, thế nhưng trộm tốt khuê mật nam nhân mới càng quá phận. Kanzaki Jin đánh nàng đều không có người sẽ ngăn đón. Mắt thấy Minami Saya liền muốn chạy. Takeda Masumi cuống lên, nhào lên đem nàng đè lại. Ngươi làm cái gì? Buông ra ta. Minami Saya không ngừng giãy giụa. Nhưng Takeda Masumi lực lượng lại so với nàng lớn. Kỹ xảo cũng mạnh hơn nàng. Rất nhanh liền đem nàng khóa tại trên mặt đất không thể động đậy. Takeda Masumi còn quay đầu đối Shimi Ken nói. Nhanh lên a, ta giúp ngươi đè lại nàng. Nàng hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là đem Minami Saya cũng kéo xuống nước. Shimi Ken chần chờ nói. Dậu đổ bìm leo. Cái này không tốt lắm đâu. Lời mới vừa nói ra miệng. Đừng nói là Takeda Masumi. Liền Minami Saya đều dùng im lặng ánh mắt nhìn xem hắn. Shimi Ken cảm giác chính mình bị xem thường. Lập tức cười gằn đi tới. Ngươi bây giờ liền xem như la rách cổ họng đều không có người sẽ đến cứu ngươi. Minami Saya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Takeda Masumi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shimi Ken trở lại cơ giới thành về sau. Sinh hoạt lại trở nên ổn định lại, tiến vào một loại vừa thanh nhàn lại bận rộn trạng thái. Thanh nhàn là chỉ hắn đã không có đứng đắn gì sự tình có thể làm. Đến bây giờ thực lực này, liền huấn luyện đều không có ý nghĩa. Bận rộn là chỉ hắn gần như không có tư nhân thời gian. Thậm chí liền thời gian ngủ đều bị tước đoạt. Buổi sáng ăn xong điểm tâm về sau, liền muốn đi quân doanh một chuyến. Cùng Takeda Masumi cùng Minami Saya chế định đối thực tập sinh kế hoạch huấn luyện. Chế định phía sau còn phải đích thân thao luyện một cái nhìn xem hiệu quả. Giữa trưa về đến nhà, sau khi ăn cơm trưa xong, thời gian lại bị Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai cho chiếm đoạt. Đến buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, lại được cùng một cái Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori. Sau đó còn phải tốn 1 đến 2 giờ thời gian, cùng Haruyuki nghiên cứu một chút tắm rửa các loại chỗ tốt. Đến lúc ngủ ở giữa, nửa đêm trước là Kanzaki Jin, nửa đêm về sáng là Sayaka Aki. Thỉnh thoảng hoán đổi một cái trình tự, một mực duy trì liên tục đến buổi sáng. Ăn xong điểm tâm về sau, lại một lần nữa ngày hôm qua quá trình. Thỉnh thoảng còn phải dành thời gian trấn an một chút Sato Mai. Dạng này kéo dài hơn nửa tháng. Shimi Ken rất vui mừng chính mình có một bộ cường đại nhục thể cùng một cái làm bằng sắt thận. Không phải vậy sớm muộn giống con bò già đồng dạng mệt chết tại đồng ruộng bên trên. Mặc dù thế nhưng, Shimi Ken cũng không có một mực tại ôn nhu hương bên trong sa đọa đi xuống. Mà là đem phân thân phái đi toàn thế giới. Mượn nhờ đối bọn quái vật khống chế. Mở rộng thảm thức lục soát. Chủ yếu chính là lục soát kỵ sĩ Nai Hạ Lạc. Íp cũng thuận lợi lấy được Dracula lưu lại thế lực. Tại Shimi Ken chỉ thị bên dưới. Cũng tại toàn thế giới phạm vi mở rộng lục soát. Những cái kia tại kẻ bất tử quốc gia bên trong bị Shimi Ken khống chế qua thủ hạ. Tại cái này trong nửa tháng lần lượt đến cơ giới thành. Chính thức gia nhập Shimi Ken dưới trướng. Shimi Ken đem những người này đều phái đi ra. Để bọn họ vận dụng chính mình giao thiệp cùng lực lượng. Lục soát kỵ sĩ Nai vết tích. Trừ cái đó ra, Bành Kiệt trở về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ về sau. Cũng bắt đầu mượn nhờ Jinrui Kakushin Renmei lực lượng. Tìm kiếm kỵ sĩ Nai. Tại nhiều như vậy lực lượng lục soát bên dưới. Kỵ sĩ Nai liền xem như một con kiến. Cũng có thể sớm đã bị lật ra đến mới đúng. Trên thực tế, Nửa tháng này đến, toàn bộ trái đất đều bị tìm một lần. Liền không người nguyên thủy rừng cây cùng Nam Bắc Cực đều không buông tha. Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng tìm tới kỵ sĩ Nai. Simi Ken không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không chui vào trong biển. Hoặc là dứt khoát trốn vào một cái nào đó á không gian bên trong. Mặc dù Simi Ken thực lực bây giờ mạnh hơn thiên khải kỵ sĩ quá nhiều. Nhưng dạng này một cái phần tử nguy hiểm giấu ở trong bóng tối. Vẫn là khiến người khó mà yên tâm. Còn có một việc, chính là liên quan tới Nam Hải bên trong cửa lớn. Tại mẫu thân ký ức bên trong, tà thần theo trong cửa lớn chạy ra. Cùng mẫu thân đồng quy vu tận. Simi Ken không rõ ràng cánh cửa kia hiện tại thế nào. Chỉ bất quá về sau lại có tà thần tại Nam Hải giáng lâm. Mang ý nghĩa cánh cửa kia khả năng vẫn là mở ra trạng thái. Đối với cái này Simi Ken là lo lắng. Nhưng Nam Hải diện tích quá lớn. Trong thời gian ngắn cũng không thể tìm tới dấu ở đáy biển khe hở bên trong cửa. Simi Ken vốn định đợi xử lý kỵ sĩ Nai về sau. Liền đi đáy biển khe hở tìm một cái cửa. Nhìn xem nơi nào tình huống làm sao. Hiện tại kỵ sĩ Nai vẫn luôn không thể tìm tới. Simi Ken liền nghĩ đem phân thân đều triệu hồi đến. Đưa vào đáy biển tìm kiếm khe hở vị trí. Không đợi hắn làm như thế. Lý Ngư một cái điện thoại theo Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đánh tới. Trở về hơn 10 ngày. Một chút chính sự đều không làm. Người có phải hay không tại trong đám nữ nhân đem chân đều ngâm mềm nhũn. Lý Ngư đi lên liền đối Simi Ken phát động trách mắng. Nhưng giọng nói không hề nghiêm khắc. Ngược lại là nói đùa chiếm đa số. Simi Ken kỳ quái nói. Ta chỗ nào không làm chính sự. Lý Ngư hừ hừ hai tiếng. Ngươi chỉ là đem khu 11 cùng Hàn Quốc yêu quái đều thu hồi. Địa phương khác đâu. Đây là đã sớm đáp ứng tốt sự tình. Simi Ken cũng sẽ không chơi xấu. Nhưng vẫn là giải thích. Dù sao cũng phải để ta nghỉ ngơi mấy ngày a. Huống chi ta đã nghiêm lệnh quái vật không cho phép lại tổn thương loài người. Chậm một chút thu hồi cũng không quan trọng. Nếu là ngươi không có làm như vậy. Theo ngươi về nhà ngày đầu tiên ta liền gọi điện thoại đến thúc giục. Ngươi so nhà tư bản con. Muốn hung ác a, muốn ăn đòn đúng hay không? Nói đùa vài câu về sau. Lý Ngư mới nghiêm túc hỏi. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Simi Ken đang ngồi ở trong phòng khách vuốt mèo. Hắn về sau hướng lên tựa lưng vào ghế ngồi. Một cái tay cầm điện thoại. Một cái tay khác không hề rời đi qua ghé vào trên đùi hắn mèo mập. Tại nàng mềm mại bóng loáng lông bên trên qua lại nhào nặn động lên. Ta đáp ứng các ngươi thu hồi yêu quái. Nhưng mặt khác quái vật cũng không có đã đáp ứng nha. Ngươi cho Bành Kiệt ám chỉ ta đã hiểu. Ngươi cứ việc nói thẳng muốn cái gì điều kiện đi. Cái này liền xem các ngươi có thể đưa ra điều. Kiện gì? Simi Ken dừng một chút. Lại nói. Mà con, ta nếu là đem toàn thế giới quái vật đều thu hồi. Các ngươi thật có thể yên tâm. Nếu như đem toàn thế giới quái vật đều thu hồi. Simi Ken cường đại đem không thể nghi ngờ. Không người có thể địch. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đối với cái này sẽ không lo lắng sao? Dù sao, nói cho cùng trái đất bản thổ lực lượng cùng mẫu thân cũng là tồn tại mâu thuẫn. Mặc dù Simi Ken hiện tại còn không rõ ràng lắm song phương mâu thuẫn đến tột cùng là cái gì. Nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ. Lần này, Lý Ngư trầm mặc thời gian không ngắn. Sau đó mới mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi dành thời gian đến Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ một chuyến. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Simi Ken hiếu kỳ nói. Các ngươi nguyện ý ta tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Vì để tránh cho phát sinh hiểu lầm, Simi Ken tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chuyện này. Song phương vẫn luôn là tránh. Nhưng Lý Ngư bây giờ lại chủ động phát ra mời. Không phải tiến vào tổng bộ. Lý Ngư cười cười. Nhưng thật ra là đi một nơi khác. Còn có ngươi thu hồi quái vật sự tình. Tính toán, ta cùng mặt trên thương lượng một chút. Chờ gặp mặt bàn lại đi. Cú điện thoại này có chút không đầu không đuôi. Nhưng Simi Ken vẫn là quyết định chạy một chuyến. Ngươi muốn đi Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Kanzaki Jin có chút nhíu mày, nhưng ngay lúc đó lại cảnh giác lên. Là Lý Ngư mời ngươi đi. Simi Ken mỉm cười một tiếng. Làm gì như thế cảnh giác a? Ta cùng Lý Ngư ở giữa trong sạch, chuyện gì đều không có. Kanzaki Jin khinh bỉ nói. Ta nói ngươi cùng nàng ở giữa có không đứng đắn quan hệ sao? Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Sayaka Aki ở một bên cười xen vào. Simi-kun, ngươi đây coi là không tính là không đánh đã khai. Simi Ken vội vàng nói. Ta đây không phải là sợ các ngươi hiểu lầm nha. Kanzaki Jin nói ra. Vậy chúng ta cùng đi. Simi Ken biết đây là một đạo mất mạng đề. Một khi trả lời sai lầm khả năng liền có tai họa ngập đầu. Ta đương nhiên là cầu còn không được. Ba người chúng ta cùng nhau đi. Kanzaki Jin bình tĩnh nhìn xem hắn. Sau đó lắc đầu. Tính toán. Ta còn phải quản trong nhà như thế một đám người. Đi không được. Sayaka Aki cười cười. Nói. Simi-kun. Ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Ta cũng không có hứng thú cùng theo đi làm bóng đèn. Simi Ken uốn nắn nói. Nói nhăng gì đấy? Người cùng ta cùng đi. Lý Ngư mới là bóng đèn. Nhưng Sayaka Aki vẫn lắc đầu. Tốt a, ta vẫn là tự mình đi a. Không quản Lý Ngư làm sao câu dẫn ta. Ta đều sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Để nàng giữ mình trong sạch. Đừng vọng tưởng đụng ta một ngón tay. Có bao xa lăn bao xa. Người nhanh lên cút đi. Đừng tại đây khoác lác. Trấn an hai cái bình giấm chua về sau. Simi Ken liền rời đi. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki liếc nhau. Cùng nhau ở trong lòng thở dài. Simi Ken mỗi ngày chạy đi quân doanh sự tình. Các nàng làm sao lại không biết. Chẳng qua là lười lại nói mà thôi. Mà còn Takeda Masumi cùng Minami Saya đi theo hắn lâu như vậy. Không cho cái trả lời cũng không thể nào nói nổi. Hiện tại lại xuất hiện một cái Lý Ngư. Lại là long nữ lại là địa tiên. Dài đến còn như vậy mê người xinh đẹp. Bình thường nam nhân căn bản cầm giữ không được. Simi Ken là bình thường nam nhân sao? Không phải. Hắn là cái lão sắc lang. Hiện tại chỉ hy vọng Lý Ngư có khả năng thấy rõ ràng hắn cặn bã nam bản chất. Tốt nhất cách hắn xa một chút. Tạm biệt người trong nhà về sau. Simi Ken liền một mình rời khỏi cơ giới thành. Tiến về Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Hắn không có ngồi cái gì phương tiện giao thông. Mà là đơn độc bay qua hải dương. Từ trên biển tiến vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lãnh hải bên trong. Đi tới cùng Lý Ngư ước định cẩn thận vị trí. Tại mênh mông vô bờ trên mặt biển. Xa xa liền có thể nhìn thấy Lý Ngư ngồi tại một đám mây phía trên. Đã lâu không gặp. Ta có thể nhớ muốn chết ngươi nha. Simi Ken vẻ mặt tươi cười. Giang hai tay ra bay qua. Chuẩn bị tới một cái thân thiết ôm. Lý Ngư cười lạnh một tiếng. Lấy điện thoại di động ra đè xuống phát ra. Simi Ken âm thanh tại trong điện thoại vang lên. Ngoặc kép. Không quản Lý Ngư làm sao câu dẫn ta. Ta đều sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Để nàng giữ mình trong sạch. Đừng vọng tưởng đụng ta một ngón tay. Có bao xa lăn bao xa. Chấm ngoặc kép. Simi Ken. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.